Xin chào tất cả mọi người, chào mừng người đến với lại kênh Chuyện Ma Vũ Mập ha. Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn từ khắp mọi nơi, trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình là lamsonhoangvua@gmail.com. Còn nếu không, các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo của mình ha. Số Zalo của mình là 0938773799. Và một cái thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi về cái trang Facebook Chuyện Ma Vũ Mập của mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó, mọi người thay vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện về đó cho thuận tiện luôn ha mọi người ha. Còn đối với những bạn bè nào đó mà vừa mới biết cái kênh của mình lần đầu tiên đó, thì các bạn cũng có thể là bấm đăng ký cũng như là bật chuông để ủng hộ cho mình ha. Bởi vì mỗi một lượt đăng ký của mọi người như vậy, mình sẽ tự quy đổi ra 1.000 đồng trên một lượt đăng ký, và tất cả số tiền đó mình sẽ gom góp lại để mình đi giúp đỡ những người vô gia cư. Mọi người hãy nhớ bấm đăng ký giúp mình. Rồi thì bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên, là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 1026 ngày hôm qua. Thì tập 1026 ngày hôm qua, các bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất đó, đó chính là bạn tên là Huỳnh Như Lê. Còn các bạn ngày hôm qua mà comment sớm nhất đó chính là bạn tên là Hoàng My. Cảm ơn Hoàng My rất là nhiều và cảm ơn Huỳnh Như Lê rất là nhiều ha. Và rồi trước khi vào chuyện thì mình cũng xin cảm ơn mọi người rất là nhiều, bởi vì hôm nay mọi người thấy không, bánh bía này nọ rồi mình không còn để trên đây nữa, có nghĩa là cái chương trình mà giải của bánh bía là tới đây là kết thúc. Thì mình cũng xin thông báo như vậy nè, như hôm bữa mình nói là bà chị mình bị ứ hàng là 200 thùng, thì nhờ khán giả, nhờ mọi người ở đây là đã giải quyết cho, đã giải cứu cho mình và bà chị Sương của mình là được 100, 102, 103 thùng gì đó. Rồi mỗi con số mà nó cực kỳ khủng khiếp, bởi vì ban đầu thì mình chỉ nghĩ là giữ lắm chừng 10-20 thùng thôi, mà không ngờ là nó gấp 5-7 lần như vậy. Nó còn 8-9 thùng còn lại á, là bà chị mình đã đem ra ngoài để mà ký gửi cho người ta này nọ đồ để bán rồi mọi người. Nói chung là bà chị mình có cách giải quyết, tại vì chị nói thôi bây giờ để nhờ khán giả giải cứu được phân nữa vậy là vui lắm rồi, không có muốn làm phiền mọi người nữa, thật sự là bà chị xưa mình không có muốn nữa đó. Thành ra là thôi, nên thành ra làm chiêu mình ngưng đi được rồi. Cảm gửi là giùm mình là cảm ơn mọi người, mình thay mặt chị Sương ha, cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn vì đã giải cứu một cái sự giải cứu bánh bía thành công trong tốt đẹp nha mọi người nha, mình rất là cảm động vì điều đó luôn. Thôi rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Bây giờ là mình sẽ vào đến cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Thì câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay á, là do một bạn này bạn xin giấu tên, bạn gửi về Zalo cho mình. Thì như thường lệ bạn này bạn giấu tên, mà bạn này bạn là con gái nữa, nên thành ra là mình xin phép đặt tên cho bạn này là bạn Hoàng My ha. Mình lấy cái tên My đi, mình lấy tên My mình đặt tên cho bạn này ha. Thì bạn My bạn có gửi về hai cái câu chuyện sau đây là liên quan mật thiết với lại mẹ của bạn luôn. Thì á, mẹ của bạn là một người yếu vía. Một người yếu vía cực kỳ, nhưng cái dạng yếu vía này, yếu vía nó cũng có nhiều loại. Yếu vía ra ngoài đường chút xíu gặp ma, đi nghĩa trang nghĩa địa gặp ma, đi đám ma đóng giỗ đóng bãi gặp ma, thì cái đó là gặp được ma, đã gọi là cũng là một phần yếu vía. Còn cái dạng yếu vía của mẹ của bạn, mẹ của bạn My là yếu vía là ma nhập hồi nào không biết, gặp ma hồi nào cũng không biết luôn. Có nghĩa là mẹ bị rơi vào trong một cái thế gọi là bị động mọi người. Ví dụ như yếu vía kia gặp ma mình sợ mình chạy được là mình chủ động, ôi mình gặp ma mình sợ mình bỏ mình chạy rồi ok. Còn cái yếu vía này á là mẹ không hề biết được, là bây giờ nó muốn nhập vô lại nhập đó, là như vậy mọi người ha. Nhưng cái sự nhập của mẹ nó cũng kỳ lạ nữa, không phải là đùng cái là nhập vô liền rồi mẹ quậy phá, không phải như vậy. Mà nhập là có cơ sở, là có nghĩa là họ muốn nương tựa, mình phải dùng cái từ gọi là họ muốn nương tựa vào mẹ luôn. Thì câu chuyện đầu tiên nó nói về cái việc đó ha. Lúc đó đó, bạn nói là lúc đó thì bạn cũng nhỏ, thì không phải là nhỏ, cũng khoảng cỡ chừng 10 tuổi, 11 tuổi mọi người. Thời điểm đó đó là máy lạnh là chỉ dành cho nhà giàu, nói thẳng ra là như vậy, chứ còn bình dân này nọ đồ là chỉ nghĩ tới máy quạt thôi. Cái quạt bự thôi là mừng rồi chứ đừng nói máy lạnh. Lúc đó nhà bạn gắn được một cái máy lạnh, và cái máy lạnh nó nằm trong phòng của mẹ. Để diễn tả sơ sơ như vậy nè, cũng phải diễn tả căn nhà này mới hiểu lý do tại sao là cái căn phòng của mẹ nó kinh dị tới nỗi như vậy. Nhà của bạn á, bề ngang không có nhiều trơn á, 5-7 mét gì thôi, cả 5-6 mét thôi, nhà mặt phố thôi. Nhưng mà cái chiều dài của đó mọi người, dài từ tính từ cái cổng nhà mà tới cuối cùng căn nhà đó nghe, là nó dài đâu đó gần 60 mét. Mọi tưởng tượng đi, một cái sân banh là chiều ngang nó là 100 mét á, không phải, hình như phải vậy, em ta hình như là 9 mấy mét. Mà cái nhà của mẹ chiều sâu không là 60 mấy mét rồi. Đó thì bắt đây là bạn này, bạn nói cặn kẽ luôn là phía đầu là sân, xong rồi tới nhà khách, xong tới phòng số 1, rồi cầu thang lên lầu, rồi phòng số 2, rồi phòng số 3, rồi bắt đầu tới bếp, rồi sau đó mới tới phòng của mẹ. Là phòng của mẹ là ở cuối cùng, ở đằng sau cái bếp luôn. Đúng, đồng ý là nhà của bạn á, là có mở đèn hết trơn, có đèn đuốc rồi nọ, đồ bật lên là nó sáng. Đó là trường hợp bật lên. Nếu như bữa nào mình muốn tiết kiệm mà, ví dụ như mình không xài chỗ nào mình phải tắt cái chỗ đó, mà có đôi khi cái đèn mút ở dưới mình làm biến xuống tắt hay là mình làm biến bật quá, 60 mét lận mà mọi người, thành ra cứ để luôn. Nên nhà bạn á, là kiểu như là đôi khi, phải đôi khi mà thường xuyên là lúc nào nó cũng âm u hết trơn. Bạn nói nha, đứng ở, nếu mà người nào không quen á nha, mà gan dạ cỡ nào đi chăng nữa, mà đứng từ đầu nhà mà nhìn xuống dưới phòng của mẹ là nhát chân liền. Tại vì nguyên một cái hành lang nó dài hun hút như vậy nè. Có chỗ bật đèn, có chỗ tắt đèn. Đó đôi khi là nguyên cái hành lang dài thòn như vậy mà có bật con cái bóng đèn à. Nó làm tăng thêm cái sự âm u chứ cũng không có sáng gì được cho mấy hết trơn á. À, cái lúc đó đó thì người nhà cũng nói với có ba các mẹ nó cũng nói ba với mẹ nói ủa sao không dời lên mấy cái phòng trên đây để cho mấy đứa nhỏ nó ở dưới mà ở tuốt ở dưới làm gì. Thì mẹ ba cũng nói thôi trời ơi, để tụi nó còn đi làm đi học, tụi nó dậy tụi nó sớm sớm tụi nó còn chạy ra lẹ lẹ tụi nó đi, chứ ở tuốt dưới này nhầm khi hả, dưới đó với lại hả, ở dưới đó là mưa không tới đất mà nắng không tới đầu á, có nghĩa là ngủ một cái vô phòng đóng cửa đội là không biết giờ giấc. Nếu như không có đồng hồ là không có giờ giấc luôn, tại vì nó nằm tận cùng như vậy mà mọi người. À, thì rồi cũng một vài lý do vậy thì mẹ mới ngủ ở đó. Thì cái lúc đó thấy tội nghiệp quá như vậy thì người nhà cũng hùng hạp lại chút đỉnh. Những người mà có tiền đó mới gắn cho mẹ một cái máy lạnh. Lúc mà có máy lạnh rồi á là cái bà My này bà mê lắm. Bà cứ canh cái giờ nào mà không có mẹ thì gì có mẹ mình vô thì đôi khi cũng phiền này nọ đồ ha. Nó thì đôi khi không có mẹ nhà bạn lén bạn đi xuống dưới đó, bạn vô phòng bạn mở máy lạnh ra bạn nằm hưởng máy lạnh cho nó sướng cho nó sang ha. Thì á bạn nói có đôi khi là bạn ngủ quên, có đôi khi là nằm chơi thôi, nằm đọc sách đọc chuyện chút xíu khoảng chừng nửa tiếng 45 phút ra, nhưng mà đọc hồi cái nó mỏi mắt cái ngủ quên. Mà bạn nói đặng đấy nha, không bao giờ bạn ngủ dù cho là ngủ quên hay là ngủ thiệt đi chăng nữa. Đó, có những đêm mẹ đi công chuyện này nọ đó, để căn phòng trống thì bạn ôm gói mền xuống mà ngủ thiệt là ngủ nguyên đêm đó, không một giấc ngủ nào mà nó ngon hết. Mới đầu tiên thì bạn nói là những cái giấc mơ đầu tiên bạn nhớ nó ngang là nó rất là mờ ảo, là bạn cảm giác như là có ai đó dí mình. Cứ ngủ xong là thấy ai đó dí mình mà bạn sợ hãi, bạn giật mình, bạn tỉnh giấc. Rồi bắt đầu là trong phòng máy lạnh như vậy mà mồ hôi, mồ kê nó đổ ra. Rồi đó khi bạn ngủ là bạn nằm mơ là bạn thấy là có ai đó đuổi bạn đi. Nhưng không hề thấy nha, có nghĩa là nó mờ ảo lắm, nó giống như là một cái giấc mộng mị đồ bình thường thôi. Đỉnh điểm nhất mà bạn thấy rõ ràng nhất là cái hôm đó là mẹ là bà có đi công chuyện thiệt. Đó là bắt đầu nói ừ thôi mày nay mày đi công chuyện có gì mi vô phòng mẹ ngủ đi cho nó mát. Đó bật máy lạnh sẵn như vậy. Thì tối đó bạn học hành này nọ đồ xong đó, bắt đầu là bạn vô trong đó bạn ngủ. Bạn ngủ được tới khoảng cỡ nửa đêm thì bạn gặp một cái giấc mơ nha. Đây nó vẫn còn là giấc mơ. Ở trong cái giấc mơ đó là bạn thấy là có một cái bà cô, chắc là cũng phải là lớn tuổi hơn mẹ một chút xíu, khoảng cỡ đâu cỡ 40-50 gì đó, mà cái tóc của bà đó dài dữ lắm. Bà đứng ngang mà tóc chạm đất mà còn dư cả mét nữa. Thì mọi người tưởng tượng đi là cái tóc của bà dài phải là cỡ 2 mét đó. Đó là nó là như vậy ha. Thì bà đứng ở đó, bắt đầu là bà đứng ngay chỗ cửa đó, bà để hai tay trên bụng như vậy nè. À, nhìn cái tướng đứng thì rất là hiền, nhưng mà cái gương mặt á thì lại rất là dữ, là căng thẳng. Bắt đầu mới nói một cái giọng mà răng đe, một cái giọng răng đe với lại bạn Minh. Sao mày vô đây mày ngủ hoài mày? À, nói từ tốn nha. Sao mày vô đây mày ngủ hoài vậy mày? Mày biết cái chỗ này á là cái chỗ người ta đang tu tập ở trong đây không? Mày vô trong đây hoài vậy? Sao tao dí mày rồi, tao đuổi mày rồi mà mày không chịu đi? À, nói từ từ tròn vành rõ chữ như vậy. Bạn giật mình tỉnh giấc thì đương nhiên là bạn không còn thấy gì nữa. À, rồi cũng sợ hãi, rồi cũng ôm mình gói quay trở về cái căn phòng nóng nực của mình để mà ngủ. Phòng của bạn là tuốt ở trên đầu, kiểu như là gần cái bên phòng khách á, là cái phòng số 1 á, là bạn phải đi qua khoảng chừng 40 mấy mét cái hành lang, đã đi hết cái hành lang đó bắt đầu mới tới phòng của bạn. Nếu như bạn nói bây giờ kể ra sợ một người nói vô lý là sao gặp ma một lần rồi mà những lần sau còn dám vô ngủ, bởi vì bạn nói là cái lúc đó nó cái máy lạnh nó đối với bạn là một cái gì đó nó khủng khiếp lắm. Nó ghê gớm kiểu trần đời lắm, thành ra là đâu khoảng cỡ tuần lễ 10 ngày sợ hãi không dám xuống, nhưng mà rồi sau đó cũng lẻn lẻn xuống dưới đó để mà ngủ mới lạnh tiếp. Thì tới cái lần thứ hai như vậy là lại bạn lại nằm mơ một cái giấc mơ nó kinh dị nữa là gì mọi người. Lúc đó bạn ngủ cũng tầm khoảng cỡ nửa đêm, thì trong giấc mơ đó bạn không còn gặp lại cái cô tóc dài, thì mọi người cứ nhớ cái cô tóc dài giùm mình chút xíu nữa mình sẽ đọc lại nữa. Không còn gặp lại cô tóc dài, nhưng mà lần này bạn đang nằm ngủ như vậy nè, thì bắt đầu là bạn nghe cái tiếng chạy mà mọi người tưởng tượng là cái hành lang nó dài khoảng cỡ 50 mét, mà cái tiếng chạy từ đầu hành lang mà tới phòng của mẹ là cuối hành lang, là cứ chạy cái tiếng lợp cợp mà nó nhỏ nhỏ càng ngày càng gần nó càng lớn á, cứ cợp cợp cợp cợp cợp cợp cợp cợp cợp cợp cợp cợp cợp cợp, là mọi người tưởng tượng không, nguyên cái hành lang chạy như vậy. Thì bạn nghe như vậy bắt đầu là bạn mới mở mắt ra, nhưng mà đây là mở mắt trong giấc mơ nha. Bạn vừa mở mắt ra bạn thấy cái cửa đó đẩy thiệt là mạnh. Có một người con gái, mọi cũng nhỏ thôi, khoảng cỡ chừng cũng bằng tụi bạn, 11, 12 tuổi gì đó, đẩy cửa thiệt một cái mạnh, một cái đung như một cái, bắt đầu chạy lại chụp cái giò của bạn mới kéo bạn đi. Lôi bạn đi như vậy thì bạn đã sợ hãi một rồi, nhưng cái mà bạn mở mắt ra bạn nhìn vào gương mặt của cô gái đó bạn sợ hãi tới 100 lần. Chứ đừng nói 10 lần. Cái gương mặt của cô gái đó, một cái đứa nhỏ đó, nó y chang gương mặt của bạn luôn. Trời, mình kể ra mình còn nổi da gà, là y chang bạn luôn. Một cái gương mặt hàng ngày bạn hay soi gương, bạn chải tóc rồi nọ, là bạn nhớ gương mặt của mình, gương mặt của mình mà mình không nhớ. Bây giờ cái gương mặt đó đó nó đang và là một cái thái độ giận dữ nha. Một cái thái độ trợn mắt giận dữ như vậy mà không nói không rằng một tiếng nào hết trơn, mà nắm cái giò của bạn lôi đi. Chính bản thân mình đang lôi bản thân của mình đi. Rồi những cái điều như vậy là nó kinh dị mà nó bí ẩn lắm mọi người. Rồi bạn sợ quá, một cái kinh dị bạn mới giật mình bạn tỉnh giấc nữa. Thì khi đương nhiên giật mình tỉnh giấc, cửa cũng không còn mở nữa, nó là chỉ là giấc mơ thôi. Nó cũng không thấy gì hết, rồi cũng ôm mền gói cũng về phòng của mình nằm ngủ nữa. Thì lần này là mãi một tháng trời sau, bạn sợ quá, ám ảnh quá trời, một người giả dạng y xì đúc của mình như vậy nó ghê quá. Tận một tháng trời mẹ có kêu cũng không vô ngủ luôn nha. Rồi lúc đó đó là bạn có kể lại cho mẹ nghe không? Có. Có kể lại cho mẹ nghe con thấy vậy vậy vậy, nhưng mẹ hoàn toàn mẹ không tin. Mẹ không tin á, là bởi vì lúc đó là mình phải dùng cái từ nương tựa nha. Chứ mẹ không, thời điểm này là mẹ chưa hề bị nhập, mẹ chưa hề bị ám, mẹ chưa hề thấy gì cả. Mẹ chỉ như là nương tựa thôi. Thì do là mẹ đang bị nương tựa nhưng mà nên là mẹ không hề tin bạn luôn. Mãi cho tới cái lần thứ ba. Cái lần thứ ba này là sau đó khoảng cỡ độ một tháng mấy. Nó lâu dữ lắm rồi, cả tháng trời, 45 ngày chưa được ngủ phòng máy lạnh. Nhớ hơi máy lạnh nó luồn vô khe nách này, nọ đồ nó đã, nó sướng quá. Đã thôi rồi, bấm bụng bữa hôm đó, cũng vô trong đó ngủ thêm lần, là cứ những lần đó là những lần mẹ đi vắng không. Thì cái lần thứ ba này, nó kinh dị ở cái chỗ là bạn lại tiếp tục là nằm mơ nha. Đã, bạn lại tiếp tục nằm mơ, trong giấc mơ này bạn thấy cái gì? Bạn thấy bạn đang là cái ngôi thứ ba, cái góc nhìn thứ ba. Trong giấc mơ bạn thấy là mình đang đứng ngay cửa, mình phải đứng ngay bên tủ. Đứng ngay bên tủ nhìn về phía giường và bạn thấy chính bản thân của bạn, là cái xác không hồn của bạn á, là bạn đang nằm ngủ trên cái giường đó. Thì bạn vừa thấy như vậy bạn nói ủa, mình kiểu như mọi người, bạn hỏi trong đầu bạn như vậy nè, ủa mình đang ngủ ở đây thì cái người mà đang nhìn mình là ai, là mình đang nhìn mình ngủ. Nó hơi rắc rối, nó hơi ấy chút xíu mọi người ha, nó hơi xoắn não chút xíu. Ủa sao mình đang nhìn mình ngủ nè? Thì chưa kịp định hình gì hết thì bạn thấy ở ngoài cửa bắt đầu là đập cửa đùng vô là một đứa y chang như bạn. Một đứa y chang như bạn và một cái bà cũng tóc dài và thêm 2-3 người đàn ông đàn bà gì nữa đó. Đã 20 người đàn ông, bạn nhớ những cái gương mặt đó luôn. Cái mặt cái ông đó là cái lỗ mũi ông bự như lỗ mũi trâu vậy nè, bự đó như vậy nè. Mà mặt mày rất là bậm trợn. Đã tổng cộng trước sau là cũng gần 5 người. Bắt đầu là nhào lên, nhảy lên trên giường rồi bắt đầu là đánh đá bạn. Quýnh bạn như giống như là 5 cái người đó quýnh hội đồng bạn vậy đó. Nhưng mà không phải là quýnh bạn đang nhìn mà quýnh cái xác của bạn đang trên giường á. Đá đấm túi bụi rồi quăng bạn xuống giường. Rồi cầm quăng bạn ra cửa như vậy nè, bạn bị hất ra cửa như vậy nè. Thì bạn thấy được cái cơ thể của mình bị quăng như vậy, bạn giật mình bạn tỉnh giấc nữa. Thì cũng lại không có gì sợ hãi, cũng ôm gói và nói là dứt khoát lần này không bao giờ vô trong căn phòng này ngủ nữa. bạn á, do bạn còn nhỏ, bạn hay kiểu như là mình thích ngủ phòng này phòng kia, là bạn phòng số 1 mà bạn từng ngủ phòng số 2, bạn từng ngủ phòng số 3, đôi khi bạn ngủ quên ngoài phòng khách luôn, cũng không gặp gì, chỉ có tới phòng số 4 là phòng của mẹ thì mới gặp những giấc mơ thôi. Nên nếu mà nói căn nhà này có ma là không phải, chỉ có căn phòng đó mới có ma thôi mọi người. Bạn đem toàn bộ câu chuyện đó bạn kể lại cho mẹ nghe này nọ nọ kia hết, nhưng mà phải nói đúng như vậy nè, cái lúc đó đó là bạn chỉ kể làm sao, bạn kể mẹ ơi con ngủ phòng mẹ, con mơ thấy bậy bạ, con mơ thấy có người nắm chân con mơ thấy có người đuổi con mơ thấy có người quýnh con, là bạn chỉ dùng cái từ người bạn diễn tả chung cho những cái vong linh đó, những vong ma đó, chứ bạn không hề tả chi tiết. Nên lúc đó mẹ không tin. Sau đó bạn diễn tả chi tiết thì mẹ mới tin, nhưng cái phần đó là cái phần sau, mình chưa nói tới đi. Cũng lại không tin nữa thì bạn nói bạn dặn trong lòng mẹ là không bao giờ bước vào trong đó ngủ nữa. Ghê quá. Tận khoảng chừng 2-3 tháng trời sau là lâu dữ lắm rồi nha, bạn cũng không có còn mê máy lạnh nữa. Lúc đó máy lạnh, máy điều hòa nó không còn là cái gì mới đối với bạn nữa. Không thèm vô ngủ nữa. Nhưng hôm đó ba đi vắng. À, ba ông đi nhậu, đi công tác gì đó 2-3 bữa ông mới về. Thì mẹ mới nói thôi, vô ngủ với mẹ đi con. Bà không chịu á, bà nói thôi thôi vô đó con ngủ không có được, con mơ thấy gì đó, mệt bị quá. Thì giờ mày vô mày ngủ với tao này, có gì đâu, ba mày đi rồi vô ngủ với tao, ôm coi. Con gái lâu ngày vô ngủ với mẹ ôm mày nọ đồ, cục cưng cục vàng của mẹ coi. Đó, thì bạn cũng nghĩ tới cái luôn, ừ, mình ngủ với mẹ mình mà, đâu có sao đâu. Đó, bắt đầu đi vô đó để mà nằm ngủ. Rồi. Cái lúc đó đó, khi mà bước vào trong đó nằm ngủ hai mẹ con, mẹ ngủ chỗ của mẹ, còn bạn ngủ, bạn My là bạn ngủ chỗ của ba. Tối bạn đang nằm ngủ như vậy, bạn lại tiếp tục là nằm mơ. Trong cái giấc mơ đó, bạn thấy cái cô tóc dài đó, à cái người cô tóc dài đó, là tiến lại giường của bạn là bóp cổ bạn luôn. Bóp cổ bạn như vậy mà nói với bạn, sao mày lì quá vậy, mày đi, mà lần này là nạt luôn nha, chứ không phải là nói từ tốn tròn vành rọi chữ như hồi nãy mình nói đâu nha. Sao mày lì quá vậy, mày đi vô đây mày ngủ hoài vậy, cái chỗ của người ta tu tập nè, mày sao mày lì con nhỏ này, sao mày lì quá vậy, mày đi chưa, mà bóp cổ bạn như vậy nè. Đã bóp cổ mày nói, đi ra, mọi người nhớ giùm mình cái từ đi ra nha, bóp vô, đi ra như vậy này, bạn giật mình bạn tỉnh giấc. Cái này kinh dị nhất nè mọi người. Khi bạn vừa mở mắt bạn tỉnh giấc thì bạn thấy trước mặt mình là mẹ của bạn á, là người mẹ ruột của bạn đang bóp cổ bạn, con mắt của mẹ thì nhắm nha, bóp cổ bạn, nhưng mà cái miệng của mẹ thì đang làm như vậy nè. Đi ra. Đó là mẹ không hề la. Trong giấc mơ bà đó bóp cổ bà la, đi ra la lớn lên, nhưng lần này mở mắt ra là mẹ cũng bóp cổ bạn, nhưng mẹ nhắm mắt là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái miệng của mẹ mấp máy nhỏ, đi ra. Đó, như vậy nó mới ghê mọi người nha. Trời ơi, bạn nói là bạn kinh hãi tột độ rồi, bây giờ chính mẹ của mình mà, mẹ mình mà, bạn la lên, mẹ ơi con là mẹ, con mi nè, mẹ đừng bóp cổ con đau, mẹ ơi chết con. Đó, bạn la lên như vậy thì lúc này những cái người ngủ phòng kế bên mới chạy qua. Lúc này mới có sự xuất hiện của những người kế bên, những người phòng kế bên. Nào là anh, nào là cô, dì, chú, bác, làm khoảng chừng 3-4 người thôi. Mới tóc, bạn la lớn quá, nửa đêm nửa hôm bạn la lớn quá trời. Đó, bắt đầu là bên đây mới tóc cửa chạy qua, mở đèn lên hết. Khi mà những người này tông cửa chạy qua mở đèn, lúc mà vừa để công tắc lên kiểu như là chạy đùng đùng qua là bạn thấy là cái tay của mẹ rớt xuống liền á. Là giống như là mẹ mà bạn cảm nhận là mẹ của bạn giật mình luôn á. Giật mình một cái như mày là buông cái tay ra, cái mấy người này chạy vô mở đèn lên, cái bắt đầu mẹ bạn mới ôm bạn trong lòng nói, ủa con sao vậy con bị gì vậy con. Là một người mẹ hoàn toàn khác. Là lúc đó là coi như là mẹ bị xuất ra rồi, mình được xuất ra đó không còn gì đó. Mới tức thì khoảng chừng 5-7 giây trước bóp cổ mình, cái miệng còn mắt mẹ đi ra. Mà lúc này mà vừa mở đèn lên, ôi con có sao không con bị gì vậy, trời ơi sao cái cổ con đỏ. Lúc đó là trên cổ bạn là in hằn những cái dấu tay đỏ quét trên cổ như vậy luôn nè. Mẹ ơi, mẹ không nhớ đâu, mẹ bóp cổ con. Những người đó hoàn toàn không tin. Trời ơi mẹ mày mà hổ dữ không ăn thịt con, mày nói mẹ mày bóp cổ mày nghe nó vô lý, làm gì có. Đó là trời ơi sao con nghĩ vậy con, mẹ làm sao mẹ, dù như con lì thì mẹ bắt con cúi xuống quýnh đòn khẽ tay con thôi chứ sao bóp cổ con được, đó giờ mẹ có bao giờ vậy đâu. tất cả đều chống lại bạn cả. Bạn rất là sợ, bạn một hai là rồi ôm mền gói đi về phòng của bạn. Tại vì lúc đó trong đầu của bạn nghĩ là cái phòng của bạn là cái chỗ an toàn. Tại vì bạn ngủ trong phòng của bạn là bạn không gặp bất kỳ cái gì cả. Chỉ gặp đúng một thứ là nực quá, nóng quá thôi, ngủ không được thôi. Chứ không có phải là cái gì ma cỏ cả. Đó, bạn giận dỗi bằng lôi mền gói đi về phòng ngủ như vậy. Thì á, cho tới sáng hôm sau, cái lúc này á, bắt đầu á, là người nhà mới bu lại. Mới hỏi nè, bây giờ con mới hỏi cho tim tự bản thân bạn My là bạn My sẽ không bao giờ kể được. Cái lúc đó mới có 11, 12 tuổi đầu thôi hà, lớp 6, lớp 7 dữ lắm rồi. Đó, phải có người mớm lời. Ừ, con gặp sao con bị gì, giấc mơ sao rồi mẹ con bóp cổ con là tại sao con nói vậy. Đã hỏi cặn kẽ thì bạn My bạn mới giải thích kể được. Nó nói là con ngủ ở đó mấy lần, con gặp giấc mơ đầu tiên là con gặp bà tóc dài, giấc mơ thứ hai là con gặp cái người y chang con, cái giấc mơ thứ ba là con thấy là có những cái ông đó rồi hai người kia đánh con, đó là tới thứ tư là con thấy cái bà tóc dài bà quay lại bà bóp cổ con mở mắt ra con thấy mẹ là cái người bóp cổ con như vậy. Kể chi tiết ra, ở đây mình kể vắn tắt thôi, chứ còn mà bạn ngồi bạn kể là bạn cứ ậm ờ ráng nhớ là lâu lắm mới kể được toàn bộ câu chuyện đó. Thì khi được toàn bộ câu chuyện như vậy rồi, cái lúc đó đó những người nhà mới mỗi người nói một câu thôi, rồi thôi kêu thầy đi, không kêu thầy chùa thì kêu thầy pháp, còn không thì kêu sư cô gì đó đi. Tới thì coi đi, bởi vì tôi nói với chị phòng chị tuốt ở dưới đó nghe mặt trời chứ đâu vô tới chị. Nó thành ra là trời ơi dưới đó sâu xa quá rồi, âm khí không ở dưới đó mà. Coi kêu người tới cúng kiến cho nắm đi. Đó rồi cũng nói xong rồi bắt đầu là mạnh ai nấy là đi làm hết. Bắt đầu chỉ còn mẹ với lại bạn My ở đây. Lúc đó mẹ mới nói ra toàn bộ sự thật. Là bởi vì lúc này mẹ đã biết được chi tiết là bạn này bạn gặp cái gì. Thì mẹ mới nói như vậy nè, mẹ nói giống như là mẹ cũng là cái người không biết, mẹ là nạn nhân nha. Mọi người nên nhớ mẹ cũng là nạn nhân vì cái sự yếu vía của mình. Thì mẹ mới nói đó, con ơi, sao những cái người mà con kể ra sao giống như những cái giấc mơ của mẹ quá vậy? Ủa, giấc mơ mẹ gặp cái gì? Mẹ cũng gặp cái cô mà con phải có cái cô nói cái cô đó thì cổ cũng khoảng chắc cũng phải là cũng tầm tầm lớn hơn tuổi mẹ chút xíu. Mà tóc cổ dài, thường thường nó dạ đúng rồi, bà đó bà dữ lắm. Nó đâu có dữ con, sao trong giấc mơ của mẹ thấy cái cô đó cổ hiền lắm á. Cái cô đó cổ tới cổ hiền rồi cổ ba trời ơi đôi khi mẹ buồn ba này nọ và ổng nhậu xỉn vậy ổng cự lộn với mẹ tủi thân mẹ buồn cái gì đó, cổ là khuyên răng mẹ hiền dữ lắm kìa đó. Rồi còn cái nhân vật mà giả dạng y chang bạn á thì mẹ cũng nói luôn, nói lâu lâu mẹ cũng hay nằm mơ mẹ thấy con á, mẹ thấy cái người giống như con vậy đó nhưng mà khác lắm, ngoan hơn con. Đó, vâng lời giỏi lắm. Tại vì thật sự lúc đó là bạn My bạn nói hồi nhỏ là bạn cũng hơi ngang tàn, mẹ nói gì cũng hay cãi cũng hay hổn lắm. Đó, cái tâm thiện nhưng mà cái miệng hơi hổn mọi người ha. Nhưng mà mẹ nói cái phiên bản bạn trong giấc mơ á là hiền, nói gì nghe nó nói một tiếng là dạ, rồi bưng rồi cơm dâng nước rót cho mẹ. 11, 12 tuổi đầu mà biết báo hiếu cho mẹ là mẹ rất là thích cái người đó luôn. Còn những người đàn ông nữa, trong giấc mơ đó là những người đàn ông đó tới thường hay giúp đỡ mẹ trong việc nhà lắm. Tại vì điện đóm lúc đó ba ổng đi làm rồi ổng cũng hay giao du bạn bè, thành ra là điện đóm trong nhà không có sửa. Trông giống như là nhà có đàn ông mà như có như không có vậy đó. Nhưng mà trong giấc mơ thì những người đó nào là tới sửa điện, sửa nước, rồi ginh giác cho mẹ, rồi nói chung là toàn bộ những người mà bạn My rồi bạn mơ thấy đối với bạn một cách hung dữ thì những người đó đều đối với mẹ một cái cách giống như là họ rất là hiền này nọ nọ kia. Nhưng mà mẹ còn nói thêm, có những ngày, có những đêm khi mẹ mơ mẹ thấy được là những người đó họ xin mẹ là cho họ mượn căn phòng đó một ngày. Đó, mẹ hỏi để làm cái gì thì họ nói là để họ tu tập. Đó, mẹ có nhìn được là những người đó họ ngồi xung quanh và tay họ nắm, mình nói là y như trong phim kiếm hiệp. Mà kiểu như mình ngồi xung quanh xong mình chuyện gì đó, mình chuyện mana, chuyện năng lượng gì đó, chuyện khí công gì đó. Đó là giống như vậy, là năm cái người đó ngồi xung quanh là nắm tay nhau rồi cái miệng thì làm nhầm đó là làm nhầm cái gì đó đó. Đó không biết là niệm cái gì. Đó thì đó là cái sự tu tập như vậy mọi người. Đó rồi thì lúc này mới biết thôi thì cũng bắt đầu là cũng mời một cái vị sư cô tới để mà coi như thế nào. Cái lý do tại sao mời cái người sư cô đến để bởi vì dựa vào cái từ gọi là cái từ tu tập lúc đó mẹ mới nói như vậy nè, mới nói với gia đình thôi bây giờ người ta muốn tu tập mà người ta không có chỗ, không có người gửi vô, người ta mới mượn nhà mình để mà người ta tu tập. Bởi vì người ta đối với tôi cũng hiền mà, đối với chị cũng hiền, cái gì đâu. Còn cái việc mà tại sao mà đối chuyện đối xử dữ dằn với lại bạn bạn My mày thì cũng không hiểu lý do tại sao. Đó thì dựa vào cái từ tu tập đó mới nói thôi bây giờ mình mời sư cô đến để rước vong về chùa, để cho người ta về đó người ta tu tập. Đã, nhưng không phải là như vậy đâu mọi người. Khi mà sư cô tới cũng lên trình bày sư cô, thì sư cô nghe sao thì sư cô biết vậy thôi. Thì sư cô cũng tới nơi, cũng đi coi này nọ nọ kia, xong rồi sư cô mới ra, sư cô mới nói thôi bây giờ đó là phải kêu những cái vị tăng sư khác nữa, sư tăng khác nữa tới, bắt đầu là phải giống như là cúng gì đó, cúng siêu độ, là cúng mà đánh đuổi luôn. À, vừa mời về, nếu mà không về chùa là đánh đuổi đi luôn đó nghe, chứ không có cho để trong nhà. Thì bắt đầu là mẹ mới nói, ủa sao, tại sao phải là đánh đuổi này nọ rồi trong khi người ta tu tập. Thì sư cô họ mới giải thích đó, cái từ tu tập mà họ nói đến đó, là cái từ tu tập từ vong ma thành vong quỷ. Đó là tu tập lên như vậy, chứ không phải là cái chuyện mà tu tập là người thường mình tu tập thành thành sư thầy chùa không phải. Đó là từ là một cái vong họ tu tập để mà họ được cái này kia, họ mau đầu thai số đó, không phải. Cái từ tu tập là cái từ chung thôi, giống như mình kể chuyện ma thì mình cũng tu tập, mình làm sao mình ráng mình rèn luyện để mình kể chuyện ma tốt, thì nó cũng gọi là tu tập vậy đó mọi người ha. Đó là như vậy, nên thành ra là đừng có hiểu lầm cái từ đó. Thành ra là sư cô nói đây là họ đang tu tập để họ thành ngạ quỷ. Và khi như vậy, do là cô ở trong căn nhà này và cô ở trong chính căn phòng đó nữa, nên thành ra là cô là cái chủ căn phòng đó, chủ căn nhà, thành ra là họ đâu có dám bậy bạ với cô, họ dữ quá, thành ra là cô sẽ mời tôi tới sớm hơn, tôi đánh đuổi họ đi làm sao. Đó, nhưng mà con của cô thì khác, con của cô vào trong đó, do là con của cô nặng vía nên vào trong đó là họ sẽ mệt mỏi, họ sẽ nhức đầu, họ không có tu tập được để thành ngạ quỷ được, thành ra là họ mới dữ dằn với lại. Chứ nếu như mà vong linh mà người ta có ý tu tập để được vào chùa, để được đầu thai siêu thoát sớm đó, để được đầu thai thành cõi khác á, thì họ đã không bao giờ hung dữ với lại bạn My rồi. Mọi người hiểu ý mình không? Đó là sư cô họ nói là như vậy. Thì lúc này bắt đầu là mới tá quả lên mọi người. À, mới tá quả lên nha. Rồi ok rồi, cũng gom góp tiền nọ rồi mời sư thầy về, không phải là miễn phí đâu. Mọi người đừng có nghĩ đến cái gì thuộc về chùa cũng là miễn phí, không phải đâu. Những cái chuyện Phật sự này nọ đồ nó vẫn tốn tiền nha mọi người nghe. Đó rồi cũng kêu những sư thầy cúng kiến này nọ nọ kia khoảng 3 ngày trời. À, là cúng từ sáng tới chiều xong về xong 3 ngày sau tới nữa. Thì lúc đó mới hết, còn dán những cái bùa chú này nọ đồ ở trong riêng về căn phòng đó thôi. Sư cô họ còn nói là vong nếu mà đã đi là đi luôn, còn nếu mà ở là ở chính trong căn phòng đó thôi, chứ không bao giờ ở trong những căn phòng khác, nên khỏi phải dán bùa dán chú. Sư cô nói mà dán bùa dán chú đầy đẩy nhà chỉ cho nó xấu. Đó, sư cô họ còn nói luôn, bây giờ nhà đang bình thường như vậy, tự nhiên mình dán bùa, dán chú, hay là mình trang trí tượng Phật nó quá nhiều đi, nó làm xấu căn nhà, rồi người khách người ta vô, người ta nhìn người ta sợ. Chứ không phải là mình nói, là mình kính Phật, mình kính Chúa, mình treo đầy hết, chỗ nào cũng kính mít hết, là không phải. Tùy chỗ thôi mọi người nha, tuy ít nhưng mà cái chất lượng nó ấy. À, sư cô họ còn hiểu chuyện như vậy, họ còn nói như vậy mà. Đó, nên bắt đầu là mới dán bùa, dán chú, rồi nọ đồ, thì từ sau đó bắt đầu là mới hết. À rồi thì nói về cái vụ đó hết thôi, nhưng mà còn một phần nho nhỏ mình bổ sung thêm thôi. Nói về cái cơ địa của mẹ. Mẹ nói trong một cái thời gian đó là mẹ ngủ mẹ mơ, mẹ thấy họ đối xử như vậy đó. Thì tuy là ngoài mặt thì tốt như vậy, nhưng mà cái sức khỏe của mẹ nó bị ảnh hưởng. Là mẹ nói là cái sức đề kháng của mẹ nó rất là yếu luôn. Đi cơn mưa nhẹ về là bệnh, nhưng mà trong khi trước đó đó chưa có căn nhà này đó, mẹ ở nhà nó còn sập sệ hơn, dột tới dột lui này nọ đồ. Mỗi lần mà mưa cái là y như là mùa nước lũ, ngồi chùm hổm ăn cơm không. Vậy đó mà bình thường, không có gì hết trơn, nắng mưa bình thường. Mà sau khi có cái vụ những giấc mơ rồi, hở chút xíu là bệnh, rồi bắt đầu cũng ốm, mà ốm theo kiểu là mọi người tưởng tượng là ví dụ như một người phụ nữ khoảng cỡ 55-56 kg mà bị sụt xuống còn 51-52 kg, thì mình nhìn nó họ gọn lại thôi, chứ nhìn không có xanh xao bệnh tật, nhưng mẹ có xuống ký, mặc dù là mẹ ăn uống điều độ không có gì thay đổi cả, nhưng mẹ bị sụt ký như vậy. Đã rồi sau đó còn lên trên cơ quan đi làm thì hay ngủ gà ngủ gật, do là tối mẹ nằm mẹ ngủ. Bản thân là mẹ có ngủ, là cái thân xác của mẹ, mắt của mẹ có nhắm, nhưng mà não của mẹ là mẹ gặp những cái vong linh đó, họ tới, họ trò chuyện, họ nương tựa vào mẹ mà. Nên thật ra về bản chất là não của mẹ không có được ngủ. Chỉ là mắt nhắm vậy thôi, chứ thật ra là không hề ngủ. Nên thành ra lúc nào cũng trong trạng thái là thiếu ngủ như vậy. đó là mình bổ sung một chi tiết nhỏ nhỏ để mà con không có đủ chuyện ha, là nói mẹ mẹ bị nương tựa như vậy đó, à, giống như là mẹ bị dựa, đó là như vậy mọi người ha. À, rồi thì đó là cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay, cái câu chuyện nó khá là hay và ghê như vậy luôn nha. Nhưng mà qua đến cái câu chuyện thứ hai, mình xin phép dùng lại cái từ nương tựa luôn, là cũng là mẹ của bạn My này một lần nữa mẹ lại bị nương tựa theo kiểu mà nhập luôn nha, là nặng hơn cái tập hồi nãy mình kể luôn nha mọi người nha. Thì rồi, à, trước khi qua câu chuyện đó thì mình xin nói sơ sơ thôi, một lần nữa cảm ơn cả nhà rất là nhiều bởi vì đã giải cứu thành công cho bánh mía của bà chị của mình, là người đã giải cứu được tổng thể luôn nha. Thì mình tính sơ sơ là khoảng cỡ hơn 100 thùng, à, nhưng mà bây giờ thì mình đã ngưng cái bánh mía lại rồi, nhưng mà không có nghĩa là mình không còn bán gì nữa nha. Mình vẫn còn bánh mía tứ quý, mình vẫn còn những cái hàng ăn vặt ở trên đây, nên thành ra những người nào mà nghe chuyện mình muốn mua những cái món ăn vặt này nọ để ủng hộ mình thì có thể là vào trang ăn vặt của mộc.com hoặc là Shopee hoặc là Lazada để ủng hộ, mua hàng ủng hộ cho mình nha. Những cái đồ ăn vặt rất là ngon và giá rất là ok, giá tiền đi đôi với chất lượng nha mọi người nha, ngon như là bánh bía mọi người vừa nhận hàng vậy đó. Thôi rồi, bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện thứ hai này. Cái câu chuyện này á, là cách đây khoảng cỡ 10 năm trở về trước. Thì sau cái câu chuyện căn nhà của mẹ, nó sau câu chuyện của căn nhà của mẹ khoảng chừng cỡ một vài năm, lúc đó mẹ vẫn còn yếu vía mà mọi người, đó là cái yếu vía mà bị nhập hồi nào không biết như mình nói đó. Thì lúc đó đó là mẹ có chơi thân với một cái người mà đó là cái vai vế là em thôi, em của mẹ trong kiểu như em út xã hội đó, là có một người đồng nghiệp ở trong cái chỗ làm á. Thì hai người chơi thân, tuy là chơi thân như vậy nhưng mà cái người đó đó là họ chưa bao giờ về nhà của mẹ cả. Không phải là sợ hãi gì mà vì một cái lý do nào đó, là một cái lý do nó khách quan thôi, là bận biểu công chuyện chưa về. Hai người chỉ thân ở trên chỗ làm. Nhưng gia đình của bạn này á, thì gia đình của bạn My thì có đôi khi gặp rồi, ví dụ như hẹn nhau ra ăn uống rồi này nọ đâu, thì cũng đã có gặp mặt qua cái người em đó. À, là một cái người nữ rồi mọi người ha. Và phải nói hai người chơi thân đến nỗi cái lúc đó nó nghe là cái người đó họ đặt một cái bộ sim cặp luôn, sim điện thoại mà nó ví dụ như mình nói là số mình nói số cuối thôi ha, ví dụ như là cái số 678 là của người đó, còn của mẹ là họ mua là 679, là coi như là nguyên một cái dãy điện thoại chỉ khác nhau một số cuối là số 8 và số 9 thôi. Đó, chơi thân tới nổi như vậy luôn nha. Nhưng mà đó là chị em nữ với nhau, kiểu như là bánh bèo mắm muối với nhau thôi nha, chứ không phải là cái chuyện mà ân ái hay là LGBT, không phải như vậy đâu nha. Thì rồi, cái lúc đó như vậy á, đùng một cái thì cái người đó họ có bị một cái tai nạn, do là đang trong cái giờ tan tầm như vậy nè, thì họ gấp gáp công chuyện gì đó, họ chạy ra mà giờ tan tầm rồi, mà biết mà ùa ra rất là nhanh. Mẹ thì bị kẹt lại ở phía sau, cái người đó thì họ gấp gấp, họ đẩy xe ra trước để họ đi về trước á. Thì không biết hớ hên sao, vừa ra khỏi cổng chạy được độ khoảng chừng chưa tới 100m, tới ngay chỗ ngã ba thì có một cái chiếc xe ben họ chạy tới, và thật ra công an họ có nói về là lỗi 100% là của cái người em đó, chứ không phải là của bên xe ben kia, tại vì xe ben kia người ta chạy đúng len, đúng tuyến, đúng tốc độ. Tại vì cô này cũng hớ hên, cổ chạy sao thì cổ chui dưới gầm xe ben, mà nó vào trong một cái góc khuất nữa, ông xe ben ông đâu có thấy cái bẹp. Đó thì mọi người biết tưởng tượng đi, là chuyện gì tới nó cũng tới mọi người ha. Lúc mà đụng như vậy rồi thì mọi người biết là ở cái khúc ngay đó người dân người ta la lên, thì những người công nhân ở đây người ta chạy tới người ta cũng la truyền mọi người. Trời ơi, sao công nhân, ông xin lỗi mọi người, không phải là công nhân mà là cái người làm đây. Ê, nhân viên trong công ty mình bị xe đụng kìa. Trời ơi, la lên. Truyền miệng như vậy thì khoảng cỡ 5 phút sau thì tới tai của mẹ. Thì mẹ nghe như vậy bắt đầu là mẹ linh tính sao đó, bắt đầu là mẹ ráng mẹ chen mẹ chạy thiệt là lẹ. Mẹ vừa nhìn cái biển số xe thôi là mẹ biết là, tại vì lúc mà mẹ đến nơi đó thì nó bấy nhầy hết trơn rồi, mẹ sợ không dám dòm. Mẹ thấy là cái biển số nó nằm, nó bị rớt biển số ra, nó nằm dưới đất á. Mẹ nhìn thấy cái biển số rồi mẹ biết là đứa em thân thiết của mình. Trời ơi, mẹ nói mẹ khóc thì cái này á, để mọi người thử tưởng tượng nó rất là thực tế luôn. Trong một cái hoàn cảnh, một cái khoảnh khắc như vậy, mình là chị đó, mình là chị xã hội của nó thôi. Hai chị em chơi thân với nhau, xài sim cặp với nhau, thậm chí là nón bảo hiểm cũng xài cặp với nhau luôn, cái gì cũng giống nhau trơn. Thì mình thấy một cái cảnh nó đau đớn như vậy. Mới đầu tiên là gì? Buồn, khóc, đau khổ, bị sốc. đã không chấp nhận sự thật. Nhưng mà rồi sau đó bình tĩnh lại thì đứng bắt đầu là mới cảm thán. Một cái lời cảm thán thôi nha mọi người nha, tự nói với bản thân mình thôi. Trời ơi, bây giờ biết phải giúp cái gì được nó thì giúp ha. À là kiểu vậy, không biết là nó trời, những cái người mà chết bất đắc kỳ tử thế nào cũng trăn trối à, cũng còn công việc gì đó chưa làm xong hay cái gì đó kiểu như vậy. Đó, phải chi mình giúp được cái gì nó là mình giúp liền. Bây giờ tổn thọ cũng giúp hay là hả, cỡ nào bằng mọi giá mình cũng sẽ giúp cho nó. Đó là một cái sự cảm thán trước một cái chết của người thân thiết với mình, đó là như vậy. Đó, thì mẹ không hề nói ra miệng nha, mẹ chỉ nghĩ ở trong đầu thôi. Sau đó mẹ đứng ra, mẹ cũng làm nhân chứng, cũng ký tên này nọ, cũng ký tên để đây mà đưa xác này nọ đồ về với là làm việc với bên công an đó. Thì rồi cũng xong. Mãi sau đó khoảng tận 2 tháng trời sau thì mẹ mới bị cái người em nó nương tựa và nhập vào người của mẹ. Lúc đó đó mọi người, cả nhà cũng không có ai ngờ tới đâu. Nửa đêm nửa hôm, cũng là cái căn nhà mà dài thường thường như mình nói như vậy đó. Cái căn nhà đó nó có một cái điều như vậy nè. Nếu mọi người đứng ở cuối nhà, mọi người nói chuyện lớn tiếng lên là cái tiếng nó vang vang lên lắm. Tại vì kiểu như nhà ống mà ngang có 5-7 mét mà dài mấy chục mét nhà ống đó, là nói cái tiếng nó vang vang vậy lắm, âm thanh nó vang đi á. Thì tối đó đang nằm ngủ, cả nhà ngủ hết trơn như vậy mà cũng 12 giờ mấy 1 giờ đêm. Nghe tiếng mẹ khóc chứ, mà bữa đó là ba không có ở nhà, ba đi công chuyện, nói chung là ba không đi công chuyện nhiều. Thì nghe tiếng khóc lên như vậy, cả nhà mới hú hú với nó, sao cái tiếng khóc này sao giống tiếng khóc của mẹ quá, sao giống tiếng khóc của chị mình quá kiểu như vậy. Đó thì hú hồn hú vía bắt đầu chạy xuống. Thì khi mà chạy xuống đến phòng của mẹ thì nghe rõ ràng là tiếng khóc của mẹ trong đó. Mà cửa phòng á thì đóng kín lại rồi, khóa cửa trong là không tài nào mở được. Ở ngoài đây mới đập cửa đùng đùng, nói ừ chị ơi, vụ gì vậy, ảnh đi công tác cự lộn hay gì, ảnh nhắn về anh gọi anh chửi hay gì mà khóc, sao khóc. Trong kia không hề trả lời trả vốn gì hết trơn á. À, không hề trả lời trả vốn gì hết trơn mà cứ khóc lóc như vậy. Ở đây bắt đầu là cũng kiểu như là cũng năn nỉ, cũng chưa tính là đập cửa vô đâu mọi người. À, nhưng mà cũng cứ nói hồi thì ở trong đó mẹ, chính giọng của mẹ mới trả lời ra như vậy nè: mày gọi cho tao đi. Đó, mày nói với lại cái người em đó, mày gọi cho tao giùm đi, mày gọi cho tao giùm đi. Nói, ủa gọi cho, là sao, bả đứng ở chổng mà bả kêu mình gọi cho bả là sao? Đó, thì cũng nói, mày gọi cho tao đi, khóc, mày gọi cho tao đi, khóc lên. À, ở bờ này cũng, rồi, em biết rồi, mới móc cái điện thoại ra. Thì ví dụ như là cái người đó, cái người em đi, thì bây giờ bà chị hai của mình, thì mình trong danh bạ mình tìm cái bà chị hai. Thì gọi lên thì cái điện thoại của mẹ trong đó mới reng lên. Gọi ở ngoài này điện thoại của mẹ mới reng lên, ổi nghe nào nè nọ trong đó. Cái trong cái người bắt đầu mẹ mới lên tiếng nữa: không phải, mày đừng gọi cho tao, số 78 đùi á. À thì bắt đầu nói ra như vậy, bắt đầu nói mà đúng thiệt là cái số của mẹ là số 79 đùi. À, còn cái người này là kêu là số 70, kiểu như là cái số 778 đùi nọ đồ. 78 đôi là số ai ta, mà rõ ràng số của bà 79 đôi mà. Thì cái nhớ hồi cái bắt đầu là tự nhiên ai cũng im ru hết trơn em. Mới nói vậy này: ê, mày nhớ không, số của bà là số 79, nhưng mà cái số đôi 78 khác một số, hình như là số của nhỏ bạn bà đó, nhỏ em bà mà mới bị chết đi chừng 2 tháng nữa đó, mày lục thử coi phải không. Thì khi mà dò trong danh bạ vẫn còn lưu tên này nọ, thì tên người đã mất rồi, mình không có nhắc đến mọi người. Thì cũng đã lưu tên như vậy, đúng thật sự luôn. Số là 1 2 3, là số là 678 đuôi mọi người. À là lúc đó bắt đầu đọc lại số điện thoại hết, đọc là 78, phải số này không, phải số này không. Ở trong kia đó đúng rồi, gọi giùm đi. Cái bắt máy lên gọi, bấm nút gọi xong có đưa lên điện thoại, cầm điện thoại lên tay như vậy nè. Nó bắt đầu ký người đó. Rồi nói gì giờ, nói vô rồi nói gì, ở trong kia mới nói trở ra, kêu là tới chỗ đó dẫn tao về. À, đó là kêu người nhà tới chỗ đó dẫn tao về, tới công ty dẫn tao về đi, kêu liền đi. Đó, thì kêu, kiểu là khi mà nói xong cái đó là hình như là họ xuất ra. Đó, sau đó cũng gọi bên đầu dây bên kia, thì lúc đó là mẹ hay là cô gì chú bác gì đó, là con gái một giọng phụ nữ của cái người đã mất á. Alo, tôi nghe là số này là của mình, sao bây giờ mình phải đặt tên mới được, tên Dung đi, mình kêu lại tên Dung đi. À cái số này là của Dung, nhưng mà hiện tại bây giờ Dung đã vừa mới mất, thành ra là tôi là gì của nó, tôi xài tạm nè. À, có việc gì không mà gọi nửa đêm như vậy, kiểu vậy đó, là thông báo trước tiên là thông báo tin là con em mình đã mất rồi, sau đó là hỏi có việc gì không. Nói dạ chị ơi, em là em của chị ấy nè, là biết em biết rồi, mà bây giờ là Dung có nhập vô trong người của chị tôi rồi, mới nói là bây giờ là có nhờ ra đi ở ngoài chỗ công ty đó, gần chỗ ngã ba mà Dung mất á, là ra ngoài đó là dẫn hồn của Dung về, dẫn hồn của Dung về, Dung chưa có về được, bây giờ Dung nhập vô người của chị tôi nè. Đã rồi, sau đó bắt đầu là mới cúp máy mọi người. Cái lý do mà nhà bên kia họ không có dẫn hồn về thì thật sự là bởi vì họ cũng khá là khó khăn, thành ra là họ không có đủ cái điều kiện như vậy. Thì vừa nói xong như vậy, bắt đầu là nghe ở trong phòng á, mẹ mới nói giống như cái giọng ngái ngủ, ủa gì á, gì tôi phải ồn ào cái đó vậy. Mẹ đứng lên, mẹ mở cửa đi ra như bình thường, nói ủa gì á, gì đứng tụ tập cả đống cả lèn đây làm gì, rồi mới gọi cho ai nói gì vậy. Ủa, nói chị ơi, chị không nhớ gì hả, chị không biết gì hả. Đã thì không biết gì cả, lúc đó người nhà mới kể lại cho mẹ nghe là cái người em thân thiết của mẹ đã nhập vô trong người. Mới đầu kể mẹ còn không tin á. Mẹ nói không phải là mẹ không tin cái chuyện mẹ bị nhập, tại vì trước đó là mấy người kia người ta báo mộng, cái chuyện đầu tiên mình kể là mẹ biết là mình yếu vía rồi. Nhưng mẹ không tin là bởi vì mẹ nghĩ là cái đứa em mình nó thân thiết, nó thương yêu như chị em ruột như vậy đó, làm sao nó làm được hành động đó. Nói chị không tin hả, bây giờ nè đó, chị em mới vừa gọi chị hỏi ngược đi, em là con Dung nó hiện về, nó báo là gì, kêu hồn nó về giùm. Đó thì lúc đó mới biết cái việc đó mọi người ha. Thì sau đó qua ngày hôm sau là mẹ cũng đi qua, mẹ cũng phụ họ một chút đỉnh tiền để mà kêu hồn của cái người chị Dung đó về. Nhưng cứ tưởng đâu là cái câu chuyện đó tới đây là hết, không mọi người. Cái cô Dung đó mặc dù là đã được kêu hồn về, nhưng do là muốn nương tựa vào mẹ, mà rất mẹ là một cái chỗ rất là dễ nhập, những cái vong hồn ma người ta thấy ai mà dễ nhập là người ta khoái dữ lắm, người ta được nhập vô để người ta sống lại được những cái phút giây trên trần thế. Một giây đối với họ nó cũng quý nữa, đối với những người ta đã mất rồi, người ta sống lại một giây, 10 giây, 1 phút là họ mừng dữ lắm. Nên không bằng cách này cũng bằng cách kia, họ tìm cách để họ về, họ nhập vô mẹ tiếp. Và bắt đầu tới cái lần nhập thứ hai. Cái lần nhập thứ hai này nó cũng khá là kinh dị mọi người. Cái lúc đó là vào một cái buổi chiều nha, chứ không phải là tối nửa đêm nữa nha. Khoảng cỡ 3-4 giờ chiều gì đó, thì hôm đó đó là mọi người thì cũng có vài người ở nhà, vài người đi làm. Ví dụ như là bạn My này, bạn đi học rồi nè, bạn không biết chuyện nè. Thì lúc đó khoảng cỡ 3-4 giờ chiều thì có một cái người, hình như nghe kể lại là cái người tới người ta thu tiền điện, tiền nước hay tiền internet gì đó. Nói chung là một cái người tới người ta thu tiền. Thì do mẹ là cái người giữ tiền chính trong gia đình mà, chị hai chị cả trong gia đình mà, thành ra là tất cả những cái tiền đó đều liên hệ với mẹ. Đó thì có một cái người chú, là một người chú hay là cậu đó, là em của mẹ đó. Thì bắt đầu là lúc đó là cũng thấy có người tới thu, nó là cho tôi thu tiền điện cho mẹ. Nó anh chờ tôi xuống, để tôi xuống tôi kêu bả đưa tiền cái đó, tại vì bả giữ tiền ở nhà. Thì cái người chú này nè bắt đầu là mới đi xuống dưới hành lang đó. Thì mọi người biết đi, hành lang nó quá dài, mà đi từ trước nhà mà đi xuống tới cuối nhà thì cũng mất cũng phải là cỡ 30 giây, 40 giây gì đó lận. Đó, là đi xuống dưới đó xong thì khi bắt đầu vừa đi gần tới, mọi người tưởng tượng là đi gần tới phòng của mẹ rồi, vừa qua gian bếp rồi. Bắt đầu là mới kêu nói, chị hai ơi, người ta tới người ta thu tiền điện, tiền đóm gì kìa, đâu hình như là 1 triệu mấy đó. Rồi coi đưa tiền em ra em đóng nè. Thì vừa đi vừa nói như vậy nhưng không có nghe tiếng là mẹ trả lời, mà vẫn nghe tiếng mẹ nha, mà mẹ không trả lời cái câu hỏi đó, mà mẹ lại nghe tiếng mẹ là đang nói xù xì cái gì á, giống như là mẹ đang nói chuyện điện thoại với ai đó, là nghe tiếng đó, là tiếng xù xì không nghe rõ. Đó thì bắt đầu là cái người này họ cũng biết ý nữa, là chắc là mẹ bả đang nói chuyện điện thoại, chị mình đang nói chuyện điện thoại với ai đó, thôi mình tới mình đứng trước cửa mình đợi đi, đợi bả nói chuyện điện thoại xong rồi thì mình lấy tiền mình đóng tiền điện sau cũng được, đúng không, mình biết ý biết tứ mà. Thì cái người đó họ đi thêm vài bước nữa là họ tới đó, là cái cửa không có mở, mà cái cửa nó đang khép hờ thôi, nó còn khoảng cỡ một chút xíu như vậy nè, thì mới đứng trước cửa. Thì khi mà đứng trước cửa đợi như vậy thì nghe ở trong đó nghe mẹ nói như vậy nè. Chị ơi, đã nói là chị ơi, chị hứa rồi đó nghe, em mượn chị mấy bữa hà, không có lâu đâu. Đó, thì khi mà nghe cái cụm từ mọi người nghe đi, chị ơi chị hứa rồi nghe, chị hứa giúp em rồi nghe, em mượn chị mấy bữa, thì tưởng đâu là mượn tiền. À, cái những cái từ đó, những cái từ khóa đó giống như là đang mượn tiền ai đó. Thì cái người chú này mới hết hồn, nói ủa bà ở nhà bà giữ tiền hết rồi bây giờ bà mượn tiền ta là tiền đâu bà đóng tiền điện, không lẽ bà thiếu tiền tới nỗi vậy ta? Hay là vụ hôm bữa bà giúp đỡ kêu hồn kêu vong kêu vía rước vong gì của Dung rồi bà hết tiền đó, thì bắt đầu là mới đẩy cửa nhẹ vô tính là hỏi ủa chị bộ chị hết tiền hả, em có đỡ này em đóng tiền điện cho kiểu như vậy. Thì vừa mở cửa ra ông chú này ông giật mình, ông tá quả luôn, ông thấy mẹ đang ngồi trước gương, trước cái bàn trang điểm của mẹ đó. Mẹ vừa ngồi đó nghe mà cái tay của mẹ rờ nè, một tay thì mẹ để lên kiểu như là nhìn họ rất là đơ, cái người mà người ta bị nhập vô nhìn kiểu như là bị đơ đó, một người bị vô hồn đó. Một tay thì để thẳng lên trên cái bàn trang điểm, tay còn lại thì rờ trên mặt như vậy nè. Chị nha, chị nhớ rồi đó nghe, chị hứa giúp em nha, em mượn chị mấy bữa hà, em mượn chị mấy bữa rồi em trả liền, em không có làm gì chị đâu. Vừa nói mà tay vừa rờ mặt như vậy nè, giống như là mình nựng bạn bè mình, nựng mà em xã hội, chị xã hội của mình vậy đó. Thôi em mượn chị mấy bữa em trả hà, không có sao đâu nha, chị ráng giúp em, chị hứa rồi đó. Cứ nói đi nói lại bao nhiêu đó hoài. Trời đất ơi, ông chú này ông vừa nhìn như vậy nha, cái bắt đầu là ông điên hồn, bắt đầu ông giọt ông chạy lên, mà kiểu như là kiểu chạy mà không, kiểu như là chạy không có phát ra âm thanh, sợ người ta phát hiện á, chạy nhón nhón chạy lên, bắt đầu mới kêu người này kêu người kia, mới nói ông tiền điện á là chị tôi bả đi vắng rồi, thôi mai tới thu đi cho giải quyết cho ông đi về đi. Cái rồi sau đó mới kêu hai ba người nói trời ơi, con Dung nó nhập vô bả nữa rồi kìa, xuống coi kìa, đang nói chuyện, đang nói chuyện trước gương kìa kìa. Ở đây bắt đầu hai ba người mới chạy xuống. Nà, thì khi mà chạy xuống tới đây thì cũng là những cái từ đó, cũng vuốt cũng nói lại từ đầu nữa. Nói chị yên tâm đi, em không có làm gì chị đâu, em sẽ ráng giữ cho chị, không giữ xác cho chị, không sao đâu, em mượn vài bữa chị hứa rồi nha. Là cứ nói đi nói lại hoài. Thì ở đây hai ba người đứng dòm như vậy nha, bắt đầu là cũng tức trong mình lắm. Tại vì á, chuyện mà anh Dung mất như vậy đâu phải là lỗi của bà chị này đâu, đúng không? Không phải là lỗi của chị mình đâu, không phải lỗi của mẹ đâu, mà bây giờ cứ hai lần ba lượt cứ nhập vô hoài, mà nhập lần trước là đã giúp tốn hết mấy triệu bạc tiền rước vong rồi, bây giờ không chịu vô chùa yên ổn đi, không phải ồn mồ yên mã đẹp đi, mà bây giờ cứ về cứ nhập vô bà chị mình hoài, tức quá. Thì có mấy người bắt đầu lên tiếng, chịu không nổi nữa mới lên tiếng. Dung ơi, chị của anh đâu có làm gì cưng đâu, chỉ còn giúp đỡ cưng nữa mà sao giờ tự nhiên cưng nhập vô hoài vậy, cưng nhập vô bả vậy hoài, đâu có được đâu cưng ơi, thôi cưng xuất ra đi. Đã là nạt nộ mình, tức tối mình nói tiếng lòng của mình ra. Thì khi mà vừa nói như vậy nha, là mẹ không hề quay lại đó, mẹ vẫn ngồi trước gương, nhưng mẹ nhìn vô trong gương, có nghĩa là mẹ cả nhóm ngoài đây vẫn được soi chiếu vô trong gương, thì mẹ mới nhìn vô trong gương, giống như là mẹ nhìn trực diện những cái người đó vậy đó, là phản chiếu trong gương á, giữ lên cái mặt căng lên. Tôi mượn bả chút xíu làm gì dữ vậy, tôi mượn bả chứ tôi mượn anh hả? Hôm bữa bả nói với tôi rồi, bả nói là bả giúp được cái gì tôi cỡ nào cỡ bả cũng giúp, thì giờ tôi mượn bả chút xíu, tôi có làm gì anh đâu, anh làm gì vậy, tôi giữ nguyên vẹn cho bả thôi chứ, tôi mượn sao tôi trả lại vậy thôi chứ, tôi không có quậy phá gì thôi chứ, mà tao gì bây giờ tự nhiên chửi bới tôi, bả hứa với tôi chứ bộ, bả hứa với ông, tôi hứa với ông sao mà ông làm gì vậy. Đó là dữ dằn mà chửi bới, không quay đầu lại nhìn nha, mà nhìn vô gương như vậy đó mọi người. Thì ở đây bắt đầu là giống như là cự lộn nha, tức quá. Cái bắt đầu mới kêu nó thôi, bắt đầu là nhào vô nha. Lúc này là coi như không còn sợ nữa, tại vì ba bốn người mà. Bắt đầu mới nhào vô, bắt đầu là mới kiểu như là tính là đẩy bà này cho mà, chỉ như là cho mẹ nằm trên giường đó. Chỉ như là làm sao để cho xuất ra đó. Thôi, không hứa gì hết trơn á, mà tự nhiên giờ nhập hơi khơi vô vậy rồi bà chỉ tôi bà tổn thọ xong. Lúc đó là quậy nha mọi người. Đó, lúc đó là quậy, bắt đầu tôi nói nhăn lấy tay là quơ hết ba cái dầu thơm son phấn trên bàn chân điểm, rớt hết. Không chịu nằm lên giường mà quậy dữ lắm kìa. Ở đây ba bốn người tao nói giằng xé xuống mà làm không lại, toàn là đàn ông không đó. Mà bà lúc đó là mẹ, là bà cũng kiểu như là cũng lớn rồi, chị hai chị cả trong gia đình mà, đã cũng yếu ớt vậy nó ngang, mà ba bốn người đàn ông nhào vô làm không lại, cứ chửi bới mà cứ luân phiên cứ nói như vậy. Nó bả chị tôi mà, đó bả thương tôi lắm, bả muốn giúp tôi mà, chứ xin lỗi mọi người, chứ đâu phải là tôi làm gì đâu, tôi giữ nguyên vẹn thôi chứ, rồi mượn mấy bữa tôi trả, cứ bao nhiêu đó nói tới nó luôn, mà cứ đẩy xuống hoài như vậy luôn nha. Là kiểu như giật qua giật lại, người nhà nói là tổng thể trước sau như vậy là khoảng cỡ nửa tiếng đồng hồ, giật mệt xong rồi năn nỉ. thôi xuất ra đi, bả thương Dung, bả giúp Dung, mà giờ Dung nhập vô bả như vậy sao lấy quán báo ơn như vậy. Đã rồi cự nói xong không chịu, lì lắm, nói xong không chịu là đè xuống giật nữa, là cứ làm qua làm lại nửa tiếng đồng hồ. Cái bắt đầu đang giật giật cái kiểu như là đang gồng mà, mọi người tưởng tượng đi, giật qua giật lại là cả hai bên đều đang gồng chống cự qua lại. Tự nhiên thấy mẹ bả buông xuôi, đang đẩy đẩy, thấy mẹ bả buông xuôi, bả té xuống giường cái ạch cái rồi bả nhắm mắt, là lúc đó mới biết là xuất ra. Nè, lúc này bắt đầu là để im, sửa người mẹ lại, bắt đầu đắp mờ lên cho mẹ nằm im. Những người này mới ngồi đó canh luôn, ngồi ở đó canh không có dám bị đâu chân á, là mẹ nằm thiếp đi khoảng cái chừng 15-20 phút gì đó, bắt đầu là mẹ mới mở mắt ra. Đã thì mới tỉnh táo, thắc mắc nữa, nói ủa mình đang nằm trong phòng mà tự nhiên sao em mình rồi này nọ nó kia vô trong phòng của mình, mới hỏi. Thì người nhà lại tiếp tục kể ra nữa. Đã thì mẹ nói chữ gì kỳ vậy trời. Lúc đó là mẹ cũng trách nha, mẹ nói trời sao con Dung này lúc mà nó sống nó hiền hậu mà nó nghe lời tao lắm đó, mà sao bây giờ nó chết rồi mà nó quấy phá dữ vậy ta. Thôi bây giờ mới nhìn đồng hồ thì mới có 5 giờ mấy, là chính thức là mẹ bị nhập là từ khoảng cỡ 3 giờ mấy 4 giờ mẹ nhập tới 5 giờ mấy luôn đó mọi người, là nhập mấy tiếng đồng hồ như vậy đó. Thôi để soạn đồ để chạy qua nhà nó liền, tại vì nhà cũng gần, nhà cũng cách mẹ có vài cây số. Lên trên xe bắt đầu là cũng ghé tấp qua ngoài chợ mua mấy bộ đồ rồi trái cây nhang đèn, nó bắt đầu chạy qua đắp. Đã thì lúc mà khi mà chạy qua như vậy thì hỏi tại sao hôm nay tự nhiên không cái tấp ngang hấp nhang, đâu phải 49 ngày, đâu phải dỗ quả gì đâu. Thì bắt đầu là mẹ mới kể lại, người nhà mới kể lý do là vậy vậy vậy đó. Đó, rồi vô trong đó xong bắt đầu là mẹ mới ngồi kế bên cái bài vị như vậy, mẹ mới nói. Nó thôi Dung ơi, thì chị nói với cưng thiệt tình là vậy nè, chị đã muốn giúp cưng lắm. Lúc đó đó là tuy là chị không thấy chính mắt là cưng chết ra sao, nhưng chị tới chị nhìn thấy biển số, chị nhìn cái thân xác của em nó bị giày vò bởi cái bánh xe như vậy là chị xót lắm. Chị coi em như là em ruột trong gia đình. Đó, nhưng thì cái lúc đó thì chị buồn quá đi, chị mới cảm thán là chị ước gì là chị giúp được em. Tức có nghĩa là là nếu mà chị giúp em là em không có chết, hoặc là em có trăn trối gì đó thì chị sẽ giúp em. Chứ không phải là chị giúp hoài được, chị còn con cái, chị còn gia đình, em biết chị là trụ cột gia đình mà. Còn nói về cái chuyện mà chị có giúp em hay không, thì chính chị là cái người mà em đã mượn xác vào, em thông báo là kêu hồn của em rước vong em về chùa. Thì chị đã làm, chị đã hùng tiền vào, gia đình của chị đã chuyển lời. Đó, thì nên là chị và gia đình chị là đã trả hết cho em rồi, là đã giúp đỡ em rồi, em không thiếu chị thì thôi, em không mắc nợ chị thì thôi, chứ chị không hề mắc nợ em nữa. Nên em đừng có lợi dụng chị bị yếu vía mà em nhập vô chị hoài. Đó, chị nói nhỏ nhẹ như vậy thôi, mong em sống khôn thác thiên, nói ít hiểu nhiều. Đó, chứ nếu không là chị lên chùa, chị đeo dây, đeo niệt, đeo bùa, đeo chú vô là em không nhập vô người của chị được nữa đâu nha. Đó là cái lời nói mà vừa mũi lòng, vừa nhẹ nhàng, vừa tâm sự, mà vừa răng đe, vừa cứng cỏi. Nói xong như vậy, thắp một cái nén hương là bắt đầu là mẹ đi về luôn. Mẹ đi về luôn, và cho tới hiện tại bây giờ đương nhiên là mẹ không có còn bị nhập đồ này nọ nọ kia nữa, và mẹ cũng không bao giờ quay qua căn nhà, mặc dù là đám giỗ mẹ cũng không tới luôn. Tại vì có được biết là mẹ cũng không có nói gia đình, mà mẹ tự một mình lên mẹ đi thôi. Thì mẹ cũng gặp lại cái người sư cô ở câu chuyện đầu tiên, thì mẹ mới đem câu chuyện đó mẹ nói. Đó, thì bắt đầu là sư cô cũng nói thôi bây giờ đó là cái tình nghĩa mà mình dành cho nhau á, là ở trên cái dương thế này còn sống thì như vậy là nó rất là đẹp. Nó phải dễ gì mình kiếm được một cái người chí cốt như vậy. Nhưng mà bây giờ đó là cái bé Dung kia đã mất như vậy rồi mà chết oan quá mọi người. Vừa ở trong công ty chạy rẹt chạy ra cái bụp cái chết liền, nó oan ức quá. Đó, nên thành ra là hiện về quẩy phá như vậy thì con nói như vậy là được rồi, và con đừng bao giờ qua bên đó nữa. Đó là đừng bao giờ đi vô cái ngôi chùa mà đã có gửi vong của bạn Dung kia vô luôn, chị Dung kia vô luôn. Và cũng đừng dỗ quải, cũng đừng tới luôn. Bởi vì sao? Bởi vì á, người sư cô á nói á, khi mà người ta đã mất xuống dưới đó, những người mà mới mất như vậy thì họ thường là họ sẽ rất là cô đơn, rất là lạnh lẽo. Đó, họ lúc nào họ cũng sẽ nghĩ tới cái người mà mình có thể trông cậy được. Và trùng hợp một cái người mà họ trông cậy được là mẹ. Và trùng hợp một cái nữa, mẹ lại là cái người yếu vía và rất là dễ bị nhập. Nên mặc dù là đã dứt khoát với nhau như vậy rồi, có thể là một vài tháng đầu tiên thì cái người, cái vong hồn của cô Dung đó là sẽ thấy hối hận này, nó không có nhập vô nữa. Nhưng mà sau đó 1 năm, 2 năm, 5 năm, 7 năm, 10 năm đó, lại muốn tiếp tục nương tựa nữa rồi sao đó, thì vô tình mẹ tới đám dỗ đám quả gì đó lại tiếp tục làm phá cái lời ước hẹn đi, bắt đầu là lại nhập vô người mẹ thì lại không nên đó. Nên thành ra là một phần ở đó là cái cô đó cũng khuyên là thôi nên cắt đứt là được rồi, nghĩa tử là nghĩa tận đó, mình đã cho hết cái nghĩa tận của mình rồi thì thôi đó, cũng nếu mà thương nhớ thì cũng chịu thôi à, cũng mình nghĩ trong lòng vậy thôi, chứ đừng có nên qua thắp nhang thắp hương mất công lắm đó. Thì cái này nghe rất là kỳ nha, một cái người sư cô tại sao lại khuyên người ta đừng có nên thắp nhang này nọ nọ kia. Thì mình biết sẽ có nhiều người người ta sẽ bình luận như vậy, nhưng mà đây là một cái lời khuyên thật sự, là với một cái trường hợp cá biệt là mẹ là do yếu vía, và cái người nhập cho mẹ là cái người thân thiết với mẹ nữa, nên mới khuyên răng mẹ là như vậy mọi người ha. Thành ra cho tới bây giờ là không bao giờ mẹ qua đó và không bao giờ thắp nhang thắp quả gì cả luôn. Thì mới đầu tiên cũng buồn, cũng thương tiếc, bản thân mình chết mình không được thắp nhang tức lắm chứ bộ. Nhưng mà rồi từ từ thời gian nó sẽ nguôi ngoài luôn tất cả mọi người ha. Rồi thôi. Đó là cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay, một câu chuyện cũng rất là hay, nói về cái người mẹ rất là dễ bị nhập như vậy luôn ha mọi người ha. Hôm nay mình biết là kể hơi ngắn, như là hôm qua cũng vậy mọi người biết không. Thì thật sự là mình cũng đang bị cảm chút xíu, do là mấy ngày nay mưa. Mới hồi chiều nay, những người nào mà ở Bình Chánh thì nó sẽ biết là trời ơi bão gì dữ dằn luôn, mà mình thì mình đi xe máy thì nó là mình bị dính mấy cơn mưa, là mình cũng bệnh, và cái giọng mình kể nó khá là đau. Mình đang rất là sợ mình kể quá nhiều đi, mà cái tật của mình kể không như người ta. Mình kể mà cái khúc nào mà nó sung quá là mình cao trào lên, mình nâng cao cái tông giọng của mình lên, thì mình sợ là kiểu như là cái giọng mình mà nó nấy luôn thì mất công ha, mà mất cái giọng luôn, phải nghỉ dưỡng mấy ngày trời không kể chuyện được, sợ lắm. Nên thành ra thôi hôm nay xin phép mọi người là kể hơi ngắn chút xíu, mong cả nhà thông cảm nha. Thôi cảm ơn cả nhà rất là nhiều, và nhớ đừng quên là mình cũng có còn bán những cái đồ ăn vặt như vậy, thì nếu muốn đặt hàng ủng hộ cho mình thì vào trong trang ăn vặt của bọc.com hoặc là Shopee để mà ủng hộ cho mình nha. Một lần nữa cảm ơn mọi người đã giải cứu thành công cho bánh bía của chị Sương, cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều luôn nha. Dưới mặt xin chào tất cả mọi người.